Chương 47, Nị Dạ đầu mục tàn sát 10 vạn ngoạn gia sự kiện. Phát sóng trực tiếp gian vừa mở, ngắn ngủi mấy phút bên trong liền tràn vào vô số khán giả, mà đang ở mở phát sóng trực tiếp giữa ngoạn gia Dương Dương tự đắc, chuẩn bị cùng đồng bạn cùng nhau đại sát tứ phương lúc, lại kinh ngạc phát hiện, Nị Dạ đầu mục đã hướng bọn họ vào tới, chỗ đi qua, truyền tới đều là ngoạn gia kinh hô cùng thét chói tai âm thanh, trên cơ bản không có một ngoạn gia có thể ngăn lại được hắn một kích. Cơ mờ nờ. Cái nệ bột mạnh có điểm biến thái á, vị này ngoạn gia nhịn không được sổ một câu thô tục. Lần này liên minh phương Tây lĩnh đội áo ba thần lại chống nạnh cười lạnh một tiếng, không cần sợ, chúng ta Tây phương từng cái thành viên cũng đều là trong tinh anh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, một cái nho nhỏ còn không đợi hắn nói xong, Nị Dạ đầu mục trưởng kiếm đã gọt bay đầu của hắn, đánh ra hơn một vạn điểm công kích, trực tiếp đem đưa về tân thủ thôn. Ta thảo tờ hờ ụ cờ cờ cờ mấy người đồng bạn lòng nói lao đại bọn họ làm sao cũng là tương đương sang trọng trang bị, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị dây lúc này một gã đồng bạn hỏa đột, đại hỏa cầu chi thuật đã đập vào Nị Dạ đầu mục trên đầu, tuôn ra thương tổn, để liên minh phương Tây ngoạn ra quả thực tâm lệnh. 78 vẹn vẹn hai chư số thương tổn, một chút xíu thủy hoa đô tiên không đứng dậy. Lo lắng làm cái gì, chạy a, lúc đầu còn tràn đầy tự tin vài tên liên minh phương Tây ngoạn ra. Nhất thời từng cái giống như là xương đánh cả giống nhau, quay đầu chạy. Vị kia mở ra phát sóng trực tiếp giữa tao bao ngoạn ra, chứng kiến cái kia nhất lưu xếp hàng chửi rủa, cùng trong nháy mắt xoát đi ra mấy trăm ngàn cái trứng thối, trực tiếp ảo nao đóng cửa phát sóng trực tiếp gian, hắn tâm lý cực kỳ tin tưởng, thân là hiện thế tiểu chủ truyền bá chính hắn, lúc này đây phát sóng trực tiếp đã triệt để thất bại, về sau sợ rằng cũng sẽ không có người đến xem phát sóng trực tiếp. Muốn chạy, một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, âm thanh vang dội ở toàn bộ không gian quanh quẩn, khiến người ta nghe vậy liền lưng lạnh cả người. Chỉ một lúc, mấy đạo ngân xà một dạng thiểm điện chém đứt xuống, trực tiếp mang đi Tây Phương giáo đình ngoạn gia tính mệnh, trên mặt đất đầy đất đầy đất kim tệ cùng trang bị, trực tiếp đem bọn họ diệt đoàn cho các ngươi trang bước, cắt, bị sét đánh đi xa xa, một gã mang theo kính râm ngậm thuốc lá người thanh niên cười lạnh vài tiếng. Quay đầu nhìn về phía một cái khoa học gia trang phục ngoạn gia, Nị Dạ đầu mục số liệu toàn bộ ghi xuống sao, toàn bộ ghi chép. Vị kia khoa học gia trang phục ngoạn gia nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức đem cùng nơi tâm phiến cắm vào một cái trên máy móc, sau đó hiện trường vài tên người thanh niên động ở bên lỗ thai ở trên một cái hộp vuông nhỏ tử đều lóe lên một tia kim quang. Có thể thấy rõ ràng, vài tên ngoạn gia tiền tố đều là siêu thần liên minh. Tốt, để bảo đảm một phần vạn. Chúng ta bây giờ bắt đầu hành động đơn độc, đem chúng quanh đây hết thể có thực lực theo chúng ta cướp đồ ạt bột liên minh cùng công hội giết chết, ngoại trừ ủ trì hạ sải tạ, so với hắn khó có thể đối phó. Có lòng tin cùng nắm chặt sao, người thanh niên ngậm thuốc lá, ánh mắt đảo qua mỗi một vị thành viên. Những thành viên này mỗi một người đều lộ ra ánh sáng tự tin. Tốt, lên đi, người thanh niên cười lạnh một tiếng, đem thuốc lá thuận tay ném lên mặt đất đạp mấy phát, chỉ một lúc. Siêu thần liên minh các người chơi chính là chia ra bốn đường, liền xông ra ngoài, là thời điểm, để siêu thần liên minh trong tay ta tóe ra siêu giống như thần quang thải ủ trí hạ sải tạ, ngươi lại như thần ngoạn gia, mà ta, đồ thần. Siêu thần liên minh ngoạn gia động tác rất nhanh, từng cái đều tinh thông nhận thuật cùng cách đấu kỹ xảo, rất nhiều công hội cùng liên minh vừa đối mặt đã bị ung dung đoàn diệt, để Nị Dạ đầu mục chung quanh ngoạn gia số lượng nhanh chóng giảm bớt. Một cái gò núi phía sau. Siêu thần liên minh sao có ý tứ? Một cái lười biếng mà giàu có sát khí thanh âm chậm rãi vang lên, Lý Thanh nghe mở ra bạch nhãn nghệ Lý Dạ miêu tả, khoe miệng không khỏi gợi lên một cười nhạt, bất quá có bọn họ hỗ trợ thanh tràng, cũng là nhất kiện cực kỳ ý tứ sự tình. Nói đến đây, Lý Thanh màu đỏ thám xạ dị gẳng quang mang lóe lên, sau đó nắm chặt bên hông lấy ra tử thần hô hấp, hế Lý Dạ, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Ngươi muốn đơn giết Nị Dạ đầu mục sao? Nhưng là hắn e Lý Dạ cả kinh, mỹ lệ đại con mắt trừng lớn lớn. Vĩnh viễn cũng đừng đánh giá thấp một cái tinh anh ngoạn gia năng lực. Lý Thanh bỏ lại lời này, đã tại hệ Lý Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong dần dần tiêu thất. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa xuất hiện, đã đứng ở thây người nằm xuống mấy vạn Nị Dạ đầu mục trước mặt. Mà theo sự xuất hiện của hắn, xa xa vây xem cổ nổ hạ các người chơi lập tức sôi trào. Không có chỗ nào mà không phải là nhịn không được la lên, bắt đầu Lý Thanh tên ngay cả là mấy các người chơi, cũng bị Lý Thanh gặt hái sợ chấn động, từng cái trong ánh mắt lóe ra vẻ khâm phục. Uchiha Saitama tiên sinh, ngươi yên tâm đánh chết nỉ dạ đầu mục, những thứ này vân ẩn ngoạn ra, liền giao cho chúng ta A-du-n-g-v-e-i-a, những thứ này chán ghét vân ẩn lâu la liền giao cho chúng ta ủ chỉ hạ sạch tạ tiên sinh, chúng ta phù hộ cho ngươi cổ nổ hạ các người chơi dồn dập hướng Lý Thanh nói rằng, chỉ một lúc, bọn họ liền nắm chặt trong tay binh khí không cố kỵ chút nào hướng vân ẩn các người chơi vọt tới trong miệng còn gieo họ, cổ nổ hạ thôn muôn năm chết đi tiểu tử bỗng nhiên, nỉ dạ đầu mục cả. Người lôi quang nở rộ, vô cùng sắc bén trường kiếm đã huy vũ mà đến, tốc độ cực nhanh. Đối mặt nỉ dạ đầu mục công kích, Lý Thanh màu đỏ thám xạ dị gẳng lóe lên một tia tà mị quang mang, đem nỉ dạ đầu mục hết thể động tác đều bắt được trong mắt, dường như nỉ dạ đầu mục động tác trở nên chậm chạp rất nhiều. Thương trường kiếm hung hăng đụng vào thần khí tử thần hô hấp bên trên, vẩy ra ra khỏi mấy đóa kim sắt nhức mắt hoa lửa. Lý Thanh bị nỉ dạ đầu mục lực mạnh chấn lui về phía sau mấy bước, nỉ dạ đầu mục sắc bén trường kiếm lại ở nơi này phút chốc răng rắc một tiếng lên tiếng trả lời ma na tờ, biến thành hai nửa. Nan ý nỉ dạ đầu mục không ngờ tới Lý Thanh vũ khí thật không ngờ sắc bén, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, mà Lý Thanh thì nhân cơ hội này nhảy lên một cái, tử thần hô hấp nhảy bổ xuống bạo kích một cái 5.000 nhiều điểm tổn thương biểu đi ra chứng kiến mấy cái chữ này, cô nộ hạ các người chơi xôi trào. Khắp nơi đều là hoan hô cùng kích động tiếng mà siêu thần liên minh các lộ ủy chữa vô số liên minh tinh anh các người chơi lại ở nơi này phút chốc kinh ngạc trừng lớn con mắt ở phổ biến chỉ. Có vài chục điểm thậm chí mấy điểm tổn thương trong công kích, cái này 5.000 nhiều điểm tổn thương, thật sự là quá sáng, quá mắt sáng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.